Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 102, đột kích làng âm thanh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩ thú pháo giáng phải trên thân bạch hổ trên thân, chỉ thấy tiếng nổ lên cùng với sóng âm khuếch đại, một quả cầu lửa nuốt chửng lấy nóc cuồng phong tán đi, bạch hổ như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Amida thấy vậy điều khiển lấy hoàng kim cự nhân nhảy lên đón đỡ. Sau khi hắn tiếp được mới đánh giá giờ đây bạch hổ thấy thân thể nó cơ hồ không chỗ nào lành lặn, hai cánh đã triệt để cháy rụi, nửa bên mặt cũng nhật lấy kịch liệt bỏng sâu, hơi thở trở nên thoi thóp. Đang từng là một trong bốn đại bá chủ của khu rừng cấm địa làng âm thanh vậy mà giờ đây lâm vào sắp tử vong trạng thái. Amida nhẹ nhàng tiếp đất đặt nó xuống mặt đất, nhìn thấy không còn sức lực bạch hổ hắn biết mình phải tiến lên điền vào khuyết thiếu chiến lực. Hoàng kim cự nhân sau lưng bỗng dưng ngưng tụ lấy khổng lồ đôi cánh, nhẹ nhàng vỗ cánh cả cơ thể bắt đầu bay lên. Amida ngưng tụ chakra tay trái người khổng lồ bắt đầu xuất hiện một đầu thật dài xích gai, mục tiêu hắn thẳng tiến chiến hạm, bắt giặc phải bắt vua trước mới là vương đạo. Phi thẳng lên trời hướng về phía mặt người chiến hạm bay đến, Amida kiên quyết quất lấy khổng lồ cự tiên, dây xích mang theo phá không âm thanh mà tới. Nhưng chờ sẵn hắn đã là liên hoàn cự pháo mở đầu, đạn pháo bọc theo thuốc nổ, hễ chạm là phát nổ mang theo hủy diệt oanh tạc. Một hồi liên hoàn oanh tạc kết thúc, gió thổi tan đi khói bụi để lộ tổn hao nhưng vẫn cố bám trụ bầu trời hoàng kim cự nhân, bị oanh tạc nó đã tổn hai mất hai tay, đầu cũng mất đi một bên mặt nhưng chỉ là do chakra tạo thành thân thể rất nhanh được bổ túc. Đây phải là Susanoo, thậm chí còn cả những con thông linh thú kia nữa vậy mà có thể ngạnh kháng đạn pháo, chẳng khác nào bình thường S cấp nhẫn thuật, uy lực bọn chúng đã không để vào mắt. Thần nông từ nơi xa quan chiến toàn cảnh cả người choáng váng. Cái này ta cũng thật không ngờ tới, có thể bọn chúng là sản phẩm thất bại của quá trình tạo ra vĩ thú. Jesu cũng cả người không tốt, hắn thật không ngờ nơi đây lại tồn tại nhiều cao cấp chiến lực như vậy. Sản phẩm thất bại, ngươi thử làm cho ta xem, nghe lời như vậy sản phẩm, rõ ràng là đã thành công, nếu không phải có vĩ thú pháo oanh tạc những con nhẫn thú này có thể nói dưới vĩ thú cơ hồ không ai là địch. Hắn nổi giận quát Giê-xu, còn nữa tình báo của ngươi cũng thiếu sót, nơi đây ai biết được có bao nhiêu cao thủ, thậm chí có cả người có thể sử dụng Susanoo toàn chân thể. Giận tay chỉ còn đang trên bầu trời nhanh nhẹn né tránh Amida. Ta nghĩ đấy có thể không phải là Susanoo, chỉ là một loại nhẫn thuật giống vậy mà thôi. Giê-xu yếu ớt nói, cũng không xê dịch bao nhiêu so với Susanoo, dù yếu đi nữa ta nghĩ cũng có thể vật cổ tay với vĩ thú, nhìn xem lượng chakra này, trời đất cuối cùng ta đã đụng phải đối thủ gì. Hắn điên mất gào thét, biết mình thân thể không thể ngạnh đòn, cho nên Amida thay đổi chiến lược đánh du kích, lợi dụng bay lượng một mặt đề phòng bị chiến hạm tấn công, một mặt tìm lấy thời cơ quất một roi chí mạng. Amida nghĩ chiến hạm cũng như khổng lồ hoàng kim cự nhân, hắn lực công phá cao nhưng mà lực phòng ngự thấp. Hai bên dây dưa với nhau chỉ trực chờ đối phương lộ ra sơ hở mà nắm bắt, đồng thời giáng xuống cho đối phương một kích chí mạng. Thời gian dần dần trôi đi, nhờ có Amida kiềm chế chiến hạm làm cho Phượng Hoàng Thú có thời gian thở dốc, đồng thời cũng có thể từ từ hạ gục từng chiếc máy bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ huy địch quân thấy được tình hình bất ổn về mình bắt đầu cắn răng, ra một cuối cùng lệnh sách, đó chính là tự bảo. Chỉ thấy lệnh vừa ra rất nhiều ninja đang điều khiển máy bay chiến cơ mang theo thần sắc do dự, nhưng sau đó thay thế rất nhanh bằng quyết ý cắn răng, cả người lẫn máy bay bắt đầu chuyển hướng lao nhanh. Mục tiêu của chúng chính là con giống với truyền thuyết Phượng Hoàng nhẫn thú này. Đối mặt đang chạy tứ tán bỗng nhiên quay đầu bao vậy đâm lấy nó, những cỗ máy này, Phượng Hoàng hình dạng nhẫn thú biểu hiện rất hoảng không biết phải làm sao, còn không đợi nó phản ứng lại, tất cả những kỳ dị bằng kim loại quái thú đã lần lượt tiếp xúc thân mật với nó đồng thời nổ tung. Bất chợt liên tiếp nổ tung tạo thành từng đợt trùng trùng điệp điệp cầu lửa bao vây lấy Phượng Hoàng thú, rất nhanh cả người nó đã không còn một nơi nào hoàn hảo, lông vũ đã cháy khét, không thể bay, nó chính thức rơi xuống tuyên bố bị loại. Orochimaru nhìn thấy từ trên trời rơi thẳng xuống Phượng Hoàng thú cả người dịch chuyển phi thân tựa như vận tốc âm thanh, một bàn tay lớn bằng chakra tóm trọn khổng lồ cơ thể Phượng Hoàng thú khiến nó không bị tổn hao tiếp đất. Sau khi an bài ổn thỏa, Phượng Hoàng thú cũng như phân ra hai phân thân lần lượt đi trị liệu cho hai con cự thú, Orochimaru sau lưng cũng ngưng tụ bằng chakra hai cánh lấy mắt thường khó thể nắm bắt tốc độ phi về phía cự hạm. Cự hạm biết mình khó có thể thoát khỏi mới đến đối thủ, quả quyết dùng lây vĩ thú pháo nhắm ngay hòn đảo hòng dùng vây ngụy cứu triệu mưu kế thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng nào ngờ đối mặt với khổng lồ vĩ thú pháo, Orochimaru mắt không nháy một lần giơ lên cánh tay từ không biết bao giờ đã hóa thành khổng lồ màu đỏ thú chảo, một tát đánh bay vĩ thú pháo khiến nó lệch khỏi quỹ đạo đánh về phương xa vùng biển gây nên sóng thần dữ dội. Không bị ảnh hưởng bởi vĩ thú pháo vừa qua, Orochimaru phi thẳng đến cự hạm nhất thời bối rối bỏ qua Amida, tập trung hỏa lực vào Orochimaru. Đối mặt với chặt như nêm cối hỏa lực, Orochimaru mặt không đổi sắc chỉ âm thầm trên thân thêm một lớp vĩ thú áo khoác. Vĩ thú áo khoác vừa thêm vào thân không chỉ tốc độ tăng mạnh mà cả phản ứng của hắn cũng tăng thêm, Orochimaru dễ dàng tránh né tất cả tấn công tạo thành màu vàng tàn ảnh bay về phía cự hạm. Amida cũng chớp lấy thời cơ tấn công, bằng chakra xích gai ngay lập tức hóa thành cự kiếm tiếp cận nhất kiếm như bổ củi chém xuống. Cùng lúc đó Orochimaru cũng đã tiếp cận đến nơi, hắn không nói hai lời tay hóa thành khổng lồ cự trảo muốn một trảo giáng xuống kết thúc. Cả chiếc cự hạm bởi nhất kích này mà triệt để tác đôi, người chỉ huy thấy được lần này mình khó mà bảo tồn, ảnh mắt nhất thời nổi lên điên cuồng chi ý, lật lên che giấu đầu lâu nút đỏ đập mạnh. Bất chợt thời khắc ấy yên tĩnh rơi xuống con tàu ba động giữ đôi, Orochimaru thấy tình thể không ổn cả người hóa thành hồ ly màu đỏ cự đầu miệng lớn một ngoạm nuốt trọng cự hạm. Cự hạm sau khi bị nuốt vào triệt để nổ tung, lực nổ của nó lớn đến vốn ngậm chật lớn hồ ly hàm răng cũng phải hé ra, năng lượng theo kẽ hở trước mõm như một hủy diệt tia sáng phóng về phía bầu trời. Cột sáng này lớn đến nỗi ánh sáng của nó làm mặt trời lu mờ, khiến cho cả ninja đại lục ở bất cứ nơi nào đều có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Amida điều khiển hoàng kim cự nhân bay ở bên cạnh âm thầm may mắn, có đại nhân Orochimaru bảo hộ không phải vậy hắn đã xong đời. Sau một thời gian cột sáng giải phóng hết năng lượng vào vũ trụ để lại cả miệng bốc khói đen do Orochimaru hóa thành hồ ly cự đầu. Orochimaru đại nhân, Amida ra tay muốn đón đỡ lấy Orochimaru. Nhưng hóa về hình người Orochimaru lại cả người không tổn hao gì đánh giá xung quanh khoảng trời muốn tìm đến dấu vết địch nhân nơi đến. Nhưng Orochimaru nào biết thần nông vì tính tình cả thận cho nên tại vừa rồi thấy tình huống không ổn vốn ẩn nấp ở nơi xa hắn quả quyết lựa chọn rút lui. Orochimaru theo một hướng bay đến thăm dò, nhưng tốc độ bay tựa như tia chớp hắn lại không thể cảm nhận được đối phương bóng dáng, chỉ có một cái không người lái khí cầu cùng với tựa như bảo thạch con mắt. Orochimaru đoán đây là máy theo dõi, không nói hai lời dùng lực hủy đi. Hù may mắn rút lui kịp thời không thì, thần nông nhìn bên cạnh màn hình tối đen quang cảnh, thấy được cuối cùng hình ảnh đứa bé mang theo không cùng tuổi tác nên có sức mạnh triệt để lâm vào hoảng hốt. Rõ ràng chỉ có 11. 12 tuổi vậy mà một tay có thể đánh bay vĩ thú ngọc, thậm chí còn có thể nuốt chửng khổng lồ năng lượng tạo thành tự bạo cự hạm, phải biết rằng cự hạm trước khi đi đã mang theo 1/4 chakra bóng tối của vô vĩ. Vậy mà đối phương lông tóc không một chút tổn hao, thậm chí còn dành thời gian để ý phương hướng bọn họ. May mắn không đuổi tới, đấy không phải là người mà là vĩ thú, đúng vậy chắc chắn là vĩ thú, chỉ có vậy mới giải thích thông tại sao đứa trẻ đấy lại mạnh như vậy. Thần nông lẩm bẩm, Jesu im lặng nhìn đang trong cơn sốc chưa tỉnh táo thần nông, thú thực hắn cũng rất sốc thật không ngờ không thể tiêu diệt được mới xuất hiện thập vĩ vậy mà lại moi ra khủng bố một thế lực. Cách chương.